Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi mỉm cười khẽ ừ với nó. Hậu quả chỉ một lúc lâu sau, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ăn no là vậy, vào rồi lại ra. Sau cánh cửa nhà vệ sinh, cái Thủy giòn rén chân đặt một chiếc khăn ướt trước cửa, mà bên trong có bà chị dâu đang vật vã nôn. Nó xoa nơi rẻ cho nước ra nền nhà. Vẫn chưa hài lòng, nó đổ ít nước trong chậu mà nó vừa rửa bát ra đó. Nước lênh láng, nó mỉm cười rồi lại chỗ ngồi, nằm xuống giả vờ ngủ. Tôi nôn xong bước ra, bất ngờ té mạnh ngửa ra sau. Bụng dưới tôi đột nhiên đau nhói. Thủy ơi, Thủy! Tôi kêu lên, nhìn xuống chân mình, dòng máu đỏ thẫm chạy ra. Tôi lịm đi không biết gì. Mí mắt giật giật, tôi tỉnh lại thấy anh đang ngồi bên cạnh ngủ gật. Cố đưa mắt xem đây là đâu. Vài chiếc giường bệnh cùng mùi thuốc sát trùng. Tôi đang ở bệnh viện. Chợt nhớ ra mọi chuyện, tôi đưa tay sờ lên bụng mình. Con của tôi, nó có bị làm sao không? Chồng tôi mở mắt, anh hỏi tôi bằng giọng hơi buồn. Em tỉnh rồi à, còn đau không em? Anh, con của mình có bị làm sao không? Anh không trả lời câu hỏi của tôi. Bất chợt, tôi liền đảo mắt nhìn cơ thể mình xem có gì khác không. Chân tôi mang tất, áo dài tay. Tôi như mơ hồ nhận ra cái sự thật phũ phàng mà trước lúc ngất đi. Nước mắt tôi ở đâu thi nhau rơi xuống. Chẳng lẽ tôi mất con rồi sao? Trong đầu tôi đột nhiên kêu gào lên câu nói ấy. Đứa con mới tượng hình đã vĩnh viễn rời xa tôi. Không giữ nổi bình tĩnh, tôi gào lên thảm thiết, mặc kệ những bệnh nhân bên cạnh nhìn tôi như thế nào. Bạo Khanh nhìn thấy vợ quá kích động, anh liền ôm lấy tôi, không cho tôi vùng vằng cào cầu. Em bình tĩnh lại đi, ngoan anh thương. Những lời ấm áp của anh cũng không làm nổi mất mát trong tôi nguôi ngoai. Tôi cào cấu vào cánh tay anh. Anh nói đi, con mình còn sống, đúng không? Anh giữ chặt bàn tay của tôi, né tránh câu trả lời. Tôi vùng khỏi tay anh rồi hét lên. Sao anh không trả lời? Con mất rồi sao? Nói được mấy câu đó, tôi lại ngất lịm đi trên tay của chồng. Hạ Mỹ, em tỉnh lại đi, bác sĩ. Tay ôm vợ, chân Bảo Khanh với để nhấn chuông ở đầu giường. 2 phút sau, y tá bác sĩ phải đến mấy người bước vào. Họ đề nghị Bảo Khanh đặt tôi nằm xuống. Cô bác sĩ trẻ sau khi thăm khám xong liền dặn dò. Anh tránh làm kích động tới cô ấy, bây giờ sức khỏe của cô ấy đang rất yếu. Bác sĩ, vợ tôi cứ mỗi lần nhớ về đứa bé lại như vậy. Tôi sẽ tiêm cho cô ấy mũi an thần. Nói rồi, cô bác sĩ lấy dụng cụ nơi khay y tế mà y tá vừa mang vào. Bác sĩ tiêm một liều thuốc vào cánh tay. Khi họ rời đi, Bảo Khanh liền lấy tay. Vén vài lọn tóc đang xõa ra trước mặt tôi. Anh nói thầm. Vợ ơi, anh yêu em rất nhiều. Biết lấy gì bù đắp tổn thương này cho em. Khóe mắt Bảo Khanh cay xè. Anh thương người vợ nhỏ bé này biết bao nhiêu. Anh cầm nhẹ bàn tay xanh xao của tôi, đưa lên miệng hôn. Thật ra là nhằm che đi giọt nước mắt kẻo người khác nhìn thấy. Hạ Mi, tỉnh chưa con? Tiếng nói, tiếng bước chân mỗi lúc càng gần. Bảo Khanh vội quẹt giọt nước mắt. Là mẹ anh và mẹ Hạ Mi. Hai bà dắt nhau ra ngoài ăn sáng rồi mới vào. Hai mẹ, cô ấy vừa tỉnh lại, nhưng vừa rồi kích động nên cô ấy mới ngất xỉu. Bảo Khanh nói. Con ra ngoài ăn chút gì rồi về nghỉ ngơi đi, ở đây có mẹ và chị xui rồi. Phải đó Khanh, con thức cả đêm hôm qua rồi, giờ đến lượt hai mẹ. Bảo Khanh nhìn mẹ mình rồi lại nhìn mẹ vợ, miệng bỗng vang một từ. Vâng. Chừng nào vợ con tỉnh lại, nhớ báo cho con biết với nha mẹ. Hai mẹ gật đầu. Bảo Khanh nhìn vợ hồi lâu, rồi anh buồn bã quay bước đi. Vào quán kêu một tô phở, Bảo Khanh ăn được nửa chừng thì dừng lại, nghĩ tới vợ chưa tỉnh lại. Anh nuốt không nổi. Một người ốm, hai người đau. Bảo Khanh trở về phòng, thấy cái Thủy đang lau phòng. Anh cũng chẳng buồn hỏi nữa, vội phi lên gác. Cơn buồn ngủ ập tới, vừa đặt luôn xuống đệm, mắt anh liu xiu, nhưng quái lạ, không tài nào ngủ nổi. Anh ngồi bật dậy, bước xuống dưới, khoác cái áo khoác vào. Thủy nhìn Bảo Khanh ngập ngừng hỏi. Anh, chị sao rồi? tỉnh rồi mà chưa tỉnh. Nói rồi anh dẫn xe ra, làm cái Thủy lo lắng. Nó sợ mọi người biết được mọi chuyện là do nó làm. Chỉ vì lòng đố kỵ mà nó bất chấp tất cả. Nó không muốn hầu con chị sâu. Nó nói với Theo. Anh, chút em vào với chị. Bảo Khanh không nói gì, lên xe để ga đi. Đôi môi tôi khô khốc rát nước, mắt hé nhìn ra. Bảo Khanh liền lấy cốc nước lá đang còn hơi ấm mà nãy mẹ anh mua ngoài quán cơm, lấy ống hút thấm nhẹ lên môi tôi. Dần dần tôi mở mắt ra, nhìn thấy mẹ chồng và mẹ mình, và có cả anh nữa. Tôi gượng ngồi dậy, nhưng cả cơ thể đau nhức ê ẩm. Con còn đang yếu, đừng ngồi dậy. Mẹ chồng nói rồi đỡ tôi nằm xuống. Lúc đó cũng vừa có một bác sĩ vào thăm khám. Chồng hỏi xem là tôi ăn được gì chưa. Bác sĩ nói ăn được cháo, ăn nhanh còn truyền nước. Chồng tôi lấy gơ men múc cháo đút từng muỗng cho tôi. Anh dụ dỗ tôi rằng ăn cho lại sức. Bác sĩ cầm ống truyền vặn ven nhỏ. Lúc ấy tôi thấy cái Thủy cũng vừa bước vào. Tôi nghĩ không biết nên nói với nó những lời gì, vì sau khi tôi ngất đi cũng không biết là ai đã mang tôi vào viện. Cái Thủy đi đến chỗ giường tôi nằm, nó để bịch trái cây, sữa và các thứ lên bàn, khuôn mặt hết sức bình thản. Nó ngọt nhạt. Chị sáng ăn uống cho nhanh lại sức. Tôi cười gượng với nó. Thật sự tôi nghĩ đến trước cửa nhà vệ sinh, rõ ràng lúc tôi chạy vào nôn, hình như bên ngoài nó không trơn như vậy. Tôi đâu phải đãng trí, nhưng cũng không dám đổ tội cho cái Thủy, mặc dù đoán mười mươi là nó làm. Nhưng mắt tôi không thấy, không thấy nên không thể nói. Biết có ai tin lời của tôi không, hay họ lại nghĩ chị dâu ghét em chồng nên đổ thừa. Tuy nhiên, xảy ra biến cố vừa rồi, lòng tôi lúc này tự dưng lại có ác cảm với nó. Tuy rằng trong sâu thẳm tôi không ghét bỏ gì cái Thủy. Tôi đáp nhẹ. Em cứ để đấy, vào với chị là được rồi, qua cáp làm gì? Thì em mua để bồi bổ cho chị chứ. Nếu nó tốt như vậy thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Tôi thấy rõ sự dối trá trong đôi mắt và vành môi cong cứng của nó. Mẹ tôi cười vui vẻ. Hiếm có cô em chồng nào mà thương chị dâu như cô này, con liệu mà ăn ở đấy. Tôi chua chát nghĩ thầm. Mẹ tôi có biết gì đâu mà nói. Thường thì con gái hay tâm sự với mẹ, nhất là lúc đi lấy chồng, để mẹ truyền kinh nghiệm sống cho. Nhưng tôi với mẹ hầu như ít trò chuyện, vì tôi biết mẹ không thích tôi. Tôi dạ một tiếng cho mẹ mình và mẹ chồng vừa lòng. Ở bệnh viện vài hôm, đi siêu âm các kiểu xem còn sót nhau không. Khi kết quả mọi thứ tạm ổn, bác sĩ mới cho về. Mấy hôm ở viện, tôi buồn bã ít nói chuyện với ai. Nỗi đau mất con khiến con tim tôi bóp nghẹn. Chồng và mẹ chồng thi thoảng nói chuyện phiếm cho tôi cười. Tôi cũng cười, một nụ cười méo mó. Làm giấy tờ xuất viện xong, chồng gọi taxi trở về phòng trọ. Mẹ cũng không có ngỏ ý đón tôi về nhà để chăm sóc. Lúc từ phòng bệnh bước ra, mẹ tôi xách túi đồ đi trước. Chồng và mẹ chồng dọn vài thứ đồ. Tôi đi nhẹ nhàng trước, bước ra ngoài cửa, thì nghe mẹ chồng thì thào. Sao bà ấy không xin mang con gái về nhà chăm sóc nhỉ? Ở nhà thì vẫn thoải mái hơn ở phòng trọ chứ. Tôi nghe giọng của chồng. Mẹ vợ con công việc đầu tắt mặt tối, mình cũng phải hiểu chứ mẹ. Mà mẹ vợ có xin, chắc con cũng không đồng ý, con muốn chăm sóc cho cô ấy. Thôi, con ra dìu vợ đây. Nghe chồng nói vậy, tôi thật sự hạnh phúc. Vừa lúc ấy, có một bàn tay đặt lên vai tôi, cùng giọng nói ấm áp. Đi từ từ thôi em. Tôi nhìn chồng bằng ánh mắt biết ơn. Anh dìu tôi ra xe, bước đi từng bước một. Taxi đỗ trước cổng phòng trọ, cái Thủy từ trong phòng chạy ra. Trên tay nó là một cái mũ rộng vành. Nó đi đến bên cạnh tôi, một bên là chồng. Thủy nó rơi chiếc mũ lên che nắng cho tôi, mặc dù tôi mặc áo khoác chống nắng có mũ trùm đầu. Vài người nhìn thấy thì không khỏi xì xào. Đấy, chị dâu em chồng mà thương nhau như vậy đấy. Bước vào phòng, mùi nước thơm lau sàn xộc lên mũi, tạo cho mọi người một cảm giác dễ chịu. Nền nhà bóng loáng. Anh dìu nhẹ tôi ngồi xuống giường. Tay anh cầm hai chân của tôi đặt nhẹ xuống. Cái Thủy dọn cơm ra, nó mời mọc. Mẹ với bác cùng anh ăn cơm đi ạ. Chị thì chắc lấy rồi mang lại giường. Để anh lấy cho. Mẹ mời cơm trước đi. Con cho vợ con ăn trước rồi lát nữa con ăn sau. Nói rồi, anh lấy cơm mang lại giường. Tôi ngồi lên nói với anh là để tôi tự giúp ăn được. Anh lại ăn cơm với mẹ đi. Nhìn thấy tôi giúp ăn được nên anh mới ngồi lại ăn cùng mẹ. Tôi khẽ đưa mắt nhìn xuống mâm cơm. Món gà luộc, canh xương, giò nộm, xem ra khá cầu kỳ. Cái Thủy nó học đảm đang từ lúc nào vậy? Hay nó thương tôi thật sự, dù mười mươi tôi biết nó ghét tôi? Nhưng thôi, trước mặt mọi người, nó diễn như vậy, thì tôi cũng phải đóng cho tròn vai. Ăn cơm xong, Thủy sang sái đi rửa bát chén. Xong nó vào gọt trái cây. Nó hỏi người lớn. Chị My ăn được trái cây này phải không ạ? Mẹ tôi nhìn mẹ chồng, thì thấy bà gật. Na ăn rất là bổ máu, ngọt chứ không phải chua đâu mà lo. Nghe mẹ nó nói vậy, nó chọn một quả na to nhất, đẹp nhất nơi cái đĩa, rồi nó đưa cho tôi. Chị ăn đi này. Tôi cầm lấy, tính bóc ăn, thì chồng liền hớt tay trên. Để anh bóc cho vợ. Quả na thật ngọt, không hẳn là tôi cảm giác vị ngọt thanh của nó, mà nó còn ngọt ở cử chỉ của chồng dành cho tôi, gửi chọn vào đó. Ăn trái cây xong, mẹ chồng liền nói. Có chị Xui ở đây, hôm nay Hạ My cũng ổn rồi. Mẹ muốn hỏi, chứ đi đứng ra làm sao để xảy ra chuyện vậy? Tôi khẽ thở dài nhẹ, không phát ra ngoài cho mọi người biết. Lời của mẹ chồng vừa dứt, hai mẹ và chồng đưa mắt nhìn tôi. Cả chồng nữa, như chờ đợi câu nói từ tôi. Thật ra con vào nhà vệ sinh nôn, lúc trở ra thì bị ngã ngay ở cửa. Nghe tới đó, cái Thủy liền nhảy bổ vào nói. Con đang ngủ, tự dưng buồn đi tiểu, dậy thấy chị ấy nằm sóng xoài, máu me đầy ra, con vừa kêu anh Khanh. Chuyện là như vậy, có đúng không chị My? Nó tranh tôi trả lời, rồi nó liếc nhìn tôi bằng vẻ chân thực. Dạ, đúng như lời của Thủy nói ạ. Tôi đáp, muốn nói ra sự vô lý, vì sao cái xẻ lau đột nhiên ướt sũng. Nền gạch, tại sao lại lênh láng nước? Hơi nghi ngờ nên tôi hỏi. Thùy, chị có thắc mắc một cái, là lúc chị vào nôn không có nước ở sàn nhà, còn cái giải ướt nữa, từ đâu ra? Thùy rụt rịt. Chị đang nghi ngờ tôi đấy hả? Lúc đó tôi lại xúc miệng, tiện thể úp mấy cái bát lên chạn, chắc là nước trong bát rớt xuống. Còn cái giải là ướt từ lúc em rửa tay, em tính chiều lau nhà, vì lúc đó em khá là buồn ngủ, chị muốn đổ thừa cho tôi cũng được. Thầy nó tuôn một tràng, nó có bao giờ lau nhà đâu. Mà nói rằng là để đến chiều lau. Biết là nó nói điêu, và tôi cũng không ngờ nó còn có tài dựng chuyện. Tôi liền nghĩ nó cũng cẩu thả không sạch sẽ, làm ở đâu bày ở đó, nên chắc những lời nói đó vừa rồi không sai. Nó điêu thì điêu, chứ làm sao dám làm cái chuyện bất lương đó. Nghĩ vậy, ánh mắt tôi dịu lại, mặc dù đang đau nỗi đau mất con. Tôi nhìn hai mẹ và chồng, phân bua. Là do con đi đứng không cẩn thận. Đoạn tôi lại nhìn cái Thủy. Thủy, cho chị xin lỗi em. Cái Thủy cười sởi lời. Chị có nói ra, bác mẹ và anh Khanh mới biết. Chứ có khi chị giữ ở trong lòng, lại nghi ngờ em ấy chứ. Thôi lỡ rồi, con cái là lộc trời cho, ông trời sẽ cho những đứa khác. Mẹ xin nghỉ có mấy hôm thôi, nếu con không chê thì về nhà rồi mẹ chăm. Có nhà vẫn thoải mái hơn phòng trọ. Sau câu nói ôn nhu của mẹ chồng, bắt gặp ánh mắt bà khẽ liếc nhìn mẹ tôi. Tôi biết bà gợi ý để mẹ tôi mở lời. Mẹ cũng nhận ra câu nói ẩn dụ đó, liền đáp lời. Tôi mang tiếng là ở gần đây, mà bận tối đầu. Hai vợ chồng con dọn về nhà một thời gian, mẹ rảnh sẽ chăm phụ. Bố mẹ chăm cũng không bằng vợ chồng chăm nhau. Mẹ ơi là mẹ, tôi thầm kêu lên. Tôi thừa biết là mẹ không ngơ tôi, huống chi là chăm sóc. Nếu mẹ không muốn quan tâm tôi thì tự tôi và chồng sẽ có cách nói cho mẹ mát mặt với thông gia. Đằng này, tự dưng tôi lại nhớ đến bố. Bố là người luôn quan tâm lo lắng cho tôi, không như mẹ lúc nào cũng có khoảng cách với tôi, mặc dù tôi là con gái của bà. Bảo Khai nhìn thấy một chút khác lạ trên mặt mẹ mình. Anh nhìn mẹ vợ nói, con cảm ơn ý tốt của mẹ, nhưng con xin phép cho vợ con ở lại phòng này. Mẹ có thời gian thì qua đây bầu bạn cho vợ con đỡ buồn. Chứ giờ vợ con đang yếu, đi lại nhiều thì bất tiện. Tôi bèn nói thêm vào. Phải đó mẹ, chồng con đang xin nghỉ. Hơn nữa lúc anh ấy đi làm rồi, để anh ấy chạy qua chạy lại, con thấy tội cho anh ấy. Nghe con trai và con dâu nói vậy, mẹ chồng cười hiền. Thôi thì hai đứa nó đã nói như vậy, mình cũng nên chiều chúng, không ai bằng vợ chồng hù hì với nhau. Cảm ơn chị xui. Nói rồi, mẹ tôi lôi chiếc ví ra, đưa cho chồng tôi 3 triệu. Con cầm lấy mà bồi bổ cho vợ. Anh đẩy tay từ chối. Mẹ, con cảm ơn, nhưng mẹ còn nhiều việc nữa. Việc nào ra việc đó, mẹ cho con gái mẹ cơ mà. Mẹ đưa cho anh là nhờ anh chăm sóc nó dùm. Mẹ chồng tôi cũng lôi từ trong túi áo ra, dường như mẹ đã chuẩn bị sẵn. Mẹ cũng có một ít, hai đứa cứ cầm lấy cho hai bà này vui. Mẹ chồng rúi tiền vào tay tôi, ép tôi nhận. Con là con chung, phải không bà? Mẹ chồng nhìn mẹ tôi rồi nói câu đó. Miễn cưỡng, tôi và anh cầm lấy. Tôi hơi vui, không phải là mẹ tôi và mẹ anh cho tiền, mà vì mẹ nói tôi là con gái bà, cũng làm thông gia khỏi nghi ngờ. Thông gia với nhau là vậy, đưa tiền cứ muốn đưa trước mặt dâu rể và thông gia, làm như vậy để được đẹp mặt đẹp lòng. Mẹ tôi viện lý do rồi cáo từ xa về, bà không quên dặn dò tôi các kiểu, chủ yếu là về ăn uống. Chồng tôi chở mẹ về. Còn lại tôi cái thủy cùng mẹ. Mẹ chồng nói chắc sáng mai mẹ cũng phải về. Tôi như sực nhớ ra cái đầm hôm trước mua, liền nhắc khéo mẹ. Thùy à, cái đầm của mẹ. Nghe tôi hỏi vậy, Thùy nó liền phi lên gác, vừa đi nó vừa nói. Em đổi chỗ cho anh chị, từ nay em ở trên này. Chị chưa khỏe, leo lên xuống bất tiện. Mẹ mỉm cười hiền, cái Thùy cầm cái váy xuống. Nó ướm thử vào người mẹ rồi dục. Mẹ vào thay thử con xem vừa không? Nói rồi, hai tay nó ôm bả vai của mẹ đẩy vào nhà tắm. Lát sau mẹ trở ra. Cái Thùy phụ kéo khóa cho mẹ. Nó nịnh nọt. Đẹp quá. Mẹ bước ra hỏi tôi xem có vừa không. Tôi nhìn một lượt trước và sau, công nhận mẹ mặc hợp và còn đẹp nữa. Tôi nói thật lòng. Mẹ mặc cái đầm này trông trải ra đến cả chục tuổi. Mẹ cười hiền. Hợp với mẹ là được, chứ mẹ có tuổi rồi, già với trẻ để làm gì đâu. Cái Thủy cười cười ôm mẹ. Trẻ để được vài ông ngắm chứ, mẹ thấy con gái mẹ lựa có khéo không? Tôi tròn mắt khi nghe câu nói của cái Thủy. Tôi hy vọng là mình nghe nhầm. Mẹ chồng liền hỏi nó. Mày mua cho mẹ thật à? Hiếm đấy, thế mà từ nãy giờ mẹ tưởng. Mẹ bỏ lửng câu nói, có lẽ mẹ tính nói là tôi hoặc con trai, nhưng mẹ kịp dừng lại. Cái Thủy vội nói, con mua chưa ai, con lượn cả buổi mới tìm được cái đầm đó ấy. Trời thì nắng, mà có một mình con chạy hết tiệm này đến tiệm khác, lông rông như con dở. Mẹ cứ làm như con gái của mẹ không có mắt thẩm mỹ không bằng. Tôi như lặng người trước câu nói của Thủy, nó cướp công người khác trắng trợn. Hay nói đúng hơn là, nó muốn tôi mất điểm trước mặt mẹ chồng. Nó muốn biến tôi thành đứa con dâu vô tâm. Mẹ chồng không thái độ gì, tuy rằng bà hơi hụt hẫng vì cứ ngỡ con dâu mua, hai chị ít là hai chị em đều đi mua. Quần áo bà không thiếu, mà nếu con dâu quan tâm, chắc chắn bà sẽ vui rất nhiều. Nhưng không sao, chỉ là hơi hụt hẫng. Tôi nhìn cái Thủy đang cười tít mắt, một phút định thần tôi nhìn kỹ khuôn mặt nó. Thật ra nhìn kỹ, cái miệng nó rất cong, mà thường người môi cong thì nói không thật hồn. Trong lòng tôi hơi buồn, không phải vì chiếc đầm, mà buồn vì có một em chồng nói không cái gì là đúng về tôi. Tự dưng tôi đặt giả thuyết. Liệu câu nó nói về cái rẻ ướt và nước ở sàn nhà, liệu mấy phần trăm là sự thật? Nhất định có cơ hội, tôi sẽ tìm hiểu. Như một thói quen, tôi đưa tay sờ lên bụng mình. Cảm giác mê man, như khi người ta chọc ống sỏ vào để hút đứa con ra. Cảm giác thuốc tê ngấm không đau, nhưng sâu thẳm từ khuốc ruột mình, một phần nào đó được cắt bỏ. Nước mắt tôi tràn lan với nỗi mất mát, rồi tôi lại mê man, tôi chỉ nhớ có như vậy. Nhìn cái Thủy tươi rói, tự dưng tôi lại thấy thương nó. Thương vì nó cứ nhận của người khác là của mình. Mà điều đó, tôi chúa ghét người nói dối. Chồng lúc đó cũng vừa về tới, mẹ cũng vừa thay đầm ra. Nhìn mẹ suýt xoa cái váy, anh cũng mừng lây. Anh cũng nghĩ rằng khoảng cách mẹ chồng và con dâu được xích lại. Tôi cũng không nói với anh về chuyện cái Thủy nhận mua, chỉ dặn lòng. Nếu biết nó như vậy rồi, lần sau sẽ có kinh nghiệm. Mẹ chồng cũng không nói với anh. Mẹ sợ con dâu hiểu nhầm ý mẹ, con trai lại buồn. Sáng hôm sau mẹ dậy thật sớm đi chợ, mua thịt về kho với Nghệ. Mẹ nấu cơm rồi bê đến tận giường kêu tôi dậy ăn. Chẳng biết sao mẹ nhiệt tình hay không mà tôi cảm giác rất ngon. Mẹ đứng ra ngoài liền nói, con ăn nhiều Nghệ vào, Nghệ thông huyết bổ máu, rất là tốt. Lúc tôi ăn xong, mẹ cũng thu xếp để về. Tôi đưa cho mẹ 2 triệu. Mẹ cầm lấy mua chút quà, con không đi mua được. Mẹ quát nhẹ, ai bắt con mua? Con biết nghĩ và có lòng như vậy, mẹ vui lắm rồi. Nói rồi mẹ nhất quyết không cầm tiền. Xách vali trên tay, mẹ nhìn con trai dặn dò, con cố mà chăm sóc cái Mi, cả Thùy nữa. Rồi mẹ nhìn tôi, phụ nữ một lần sẩy bằng 7 lần đẻ, con ráng mà kiêm kem các thứ, tránh biến chứng về sau. Mẹ về đây, thi thoảng mẹ gọi cho. Vợ chồng chị em bảo ban nhau mà sống. Anh và cái Thủy khẽ dạ. Nghe những lời nói đó, tôi cảm thấy được mình được mẹ quan tâm rất nhiều, hơn cả mẹ đẻ tôi. Những hôm ở viện, toàn mẹ rửa ráy cho tôi. Mẹ đẻ tôi hầu như trốn tránh. Tôi đáp lời mẹ bằng một vẻ biết ơn. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ về mạnh khỏe, cho con gửi lời hỏi thăm bố cùng mọi người. Con không tiễn mẹ được. Ừ, thôi con nằm nghỉ đi, mẹ sẽ chuyển lời. Nói rồi mẹ bước ra, cái Thủy cũng ra tận cổng trò tiễn. Một lúc thấy nó trở vào, thái độ thay đổi hẳn, nó chạy tọt lên gác. Tôi nghe tiếng xe thì đoán là chồng chở mẹ đi bắt xe. Nhìn thấy vẻ mặt của Thủy, lòng tôi chợt trùng xuống. Những ngày sau đó, vì chồng xin nghỉ làm nên mọi chuyện anh đều lo. Anh chăm sóc cho tôi từng chút một. Vì có anh ở nhà nên cái Thủy cũng làm ra vẻ nai tơ. Nó đi chợ, cơm thì hôm anh nấu, hôm thì nó nấu. Thi thoảng nó cũng đi qua đêm không về nhà, chỉ là hạn chế đi hơn đợt trước. Dù tình cảm và những lời an ủi của chồng cũng không làm tôi nguôi ngoai được. Từ trước đến nay tôi tự hứa với lòng, nếu có yêu ai mà lỡ có bầu bị người ta phản bội, hoặc trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất định cũng sẽ không được phá thai. Càng nghĩ đến đứa con, tôi càng buồn. Mặc dù đôi lúc dáng mỉm cười cho chồng an tâm, nhưng trong thâm tâm tôi tự trách bản thân mình. Thì ra trước đây tôi nguyền rủa những đứa con gái hư hỏng phá thai, đáng đời cho những đứa không may thai hư bị mất con. Thì nay người ấy lại chính là tôi. Chính tôi mất đi đứa con của mình. Trò đời thường ghét cái gì, linh ứng ngay ta với cái đó. Đêm đêm, chồng vỗ về an ủi, ôm tôi từ phía sau. Nay có hai vợ chồng ở nhà, tôi xoay người nhìn trực diện anh. Dưới ánh đèn ngủ vàng đục, ánh mắt tôi nhìn anh chằm chằm. Sao em nhìn anh gì vậy? Không ngủ sao? Anh này, hôm em ở viện đấy, là ai đã báo cho anh? Cái Thủy. Anh đáp. Nó gọi cho anh lúc mấy giờ, anh về thì nhìn thấy như thế nào? Anh mang em đi viện hay ai? Tôi hỏi liên tiếp khiến cho anh không kịp trả lời. Nhắc đến những gì đã qua, tôi giống như bị đả kích rất nhiều. Vòng tay anh siết nhẹ bờ vai tôi, khoảng cách hai cơ thể đang rất gần. Anh kéo tôi vào vòng ngực rộng lớn của mình. Tay anh vỗ về lên vai tôi. Anh tuyệt nhiên không nói gì vì anh sợ. Những lời anh nói ra sẽ chỉ càng khiến cho lòng tôi nuối tiếc đứa con thêm thôi. Anh chăm sóc tôi chu đáo, tôi như vơi đi phần nào nỗi đau đó. Thời gian sau thì anh cũng đi làm bình thường, tôi cũng đã khỏe hơn rất nhiều, tự mình chăm sóc lấy mình những lúc anh không có ở nhà. Tôi và Thủy ở nhà, sát mặt nhau nhưng lại ít khi nói chuyện với nhau. Mặt nó vanh vanh, tự tạo khoảng cách giữa chị dâu và em chồng. Hôm nay mình tôi ở nhà, Thủy nó đi qua đêm hai hôm rồi không thấy về. Nghĩ rằng tính cách của nó từ xưa tới nay đã là thói quen vắng mặt nó rồi, nên chồng và tôi cũng không nhắc gì về nó, xem đó như chuyện thường ngày. Ngày thứ hai nó vắng mặt. Chiều đó anh đi làm về thật sớm, tắm rửa rồi vội vàng đi đâu đó. Anh dặn tôi ăn cơm trước đi, đừng có chờ. Hơi có chút hụt hẫng, nhưng rồi tôi tự trấn an mình. Là phụ nữ, hãy học cách quen dần với sự bận rộn của chồng. Đang mải miết suy nghĩ thì điện thoại rung chuông, tôi bắt máy trong vô thức. Alo? Anh này vợ. Vâng, em nghe. Cái Thủy đang ở phòng khám tư, anh về chở vợ qua đây nhé. Anh nói ngập ngừng càng làm cho tôi thêm sốt sắng. Thủy nó bị làm sao vậy anh? Có chút vấn đề, em vào nhé. Dạ. Bên kia, tút tút, anh đã tắt máy. Tự dưng lòng tôi ngập ngừng lo sợ. Lẽ nào cái Thủy bị ung thư não là thật? Nghĩ tới hai từ ung thư thôi là tôi run bắn cả người. Anh về tới phòng trọ, tôi cũng đã sẵn sàng. Anh nói tôi mang cho Thủy tất tay tất chân, quần áo dài. Hơi nghi ngờ, nhưng tôi không hỏi nhiều. Tìm đồ của nó toàn đồ ngắn tay và váy. Chồng bảo, em tìm không thấy thì xem quần áo em có bộ nào dài mang đại đi. Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra, đồ tôi mặc hôm ở viện đó sao? Tôi liền mở tủ, lấy đại bộ đồ của mình mặc hôm bữa, cùng đôi tất chân, rồi vội vàng đóng cửa phòng, ngồi lên xe anh chờ. Anh đi thật chậm, chắc anh biết tôi chưa khỏe hẳn. Bộ quần áo tôi đang mặc trên người cũng dài tay, không khác gì bộ mà tôi mang cho cái Thùy. Chân thì đi đôi tất ra. Anh dừng xe trước một phòng khám tư, chờ anh lấy thẻ xe, hai vợ chồng cùng vào. Đi qua gian khám ở giữa, vào tuốt bên trong, anh gõ cửa một vòng. Khi nghe bên trong lên tiếng vào, anh xoay nhẹ nắm cửa, hai vợ chồng bước vào. Cái Thủy đang nằm trên chiếc giường có một ga trải trắng tinh. Nó đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi, tính nói gì ấy, xong lại thôi. Nhìn đôi môi khô khốc nhợt nhạt của nó, lòng tôi tự dưng lại dấy lên một nỗi thương cảm. Tôi lại gần nó, khẽ cúi xuống hỏi nhỏ. Thủy, em thấy trong người sao, có mệt lắm không? Nó khẽ gật. Nhìn ánh mắt mệt mỏi của nó, tôi không dám hỏi thêm điều gì. Tôi ngồi ở chiếc ghế nhựa gần nơi cửa. Lúc ấy bác sĩ cũng vừa in xong đơn thuốc. Bác sĩ nhìn qua chồng tôi, anh biết ý liền đứng lên, lại gần nơi cô ấy ngồi. Bác sĩ nữ đưa đơn thuốc dặn dò. Anh cầm đơn thuốc này ra ngoài quầy trước mua thuốc, để cho cô ấy nghỉ ngơi 2 tiếng nữa rồi đón về. Vâng. Chồng đáp lời nữ bác sĩ, đoạn anh bước mấy bước, tôi cũng kịp đứng dậy, nhìn vào tờ giấy mà anh đang cầm, nói với chồng. Anh ở đây với Thùy, em ra quầy mua thuốc cho. Chồng chưa kịp nói gì, thì tôi vội cầm lấy đơn thuốc rồi bước ra phía ngoài. Tôi không đọc đơn thuốc mà ra hẳn ngoài quầy. Lúc y tá đưa thuốc và tính tiền, số tiền thuốc gần 1.300.000. Tôi kiểm tra thuốc xem có giống trong đơn không. Dòng chữ đập vào mắt tôi. Nguyễn Thị Thùy, hút não phá thai, 6 tuần tuổi. Tôi ngạc nhiên xen lẫn một chút khó hiểu. Cái Thủy phá thai chứ không phải đi chữa bệnh về não. Thế mà tôi cứ nghĩ nó bị làm sao. Cứ nghĩ nó bị bệnh ung thư não tái phát. Làm tôi lo sốt vó. Đi qua quầy thuốc, ở giữa là bàn thuốc bốc số để vào phòng khám. Kế đến là vài phòng cửa kín bưng. Phòng cuối cùng có để là tiểu phẫu hút thai. Cũng là phòng có cái Thủy nằm ở đó. Chồng nhìn thấy tôi quay lại, trên tay cầm một bịch thuốc. Anh xin phép bác sĩ. Vị bác sĩ trẻ dặn dò 1 tuần sau tái khám. Cho về nhà vì là phòng khám tư. Anh dìu cái Thủy ra ngoài. Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài mặc tạm cho cái Thủy. Tôi lo cho nó vì mới bỏ thai, ăn mặc phong phanh dễ cảm lạnh và còn hậu quả về sau. Anh gọi một chiếc taxi để chở cái Thủy về phòng trọ. Những ngày sau đó, một tay tôi chăm sóc nó. Từ ngày tôi mất con, tính ra tới nay cũng 2 mấy tháng rồi. Sức khỏe cũng chưa hẳn là hoàn toàn hồi phục. Nhưng nhìn cô em chồng xanh xao gầy rộc, tôi lại không nỡ bỏ mặc. Nhân lúc chị dâu đi chợ, Thùy liền gọi điện cho mẹ. Alo mẹ à? Ừ, mẹ đây, mấy đứa có khỏe không? Anh với chị đều khỏe, có mình con là hơi yếu à? Chứ lại bị làm sao đó? Con mệt, bác sĩ bảo ở lại mấy hôm nhưng không ai chăm sóc cả, nên anh chị bảo xin cho con về. Ôi con mệt quá. Này Thùy, con có sao không? Anh chị đâu hết cả rồi? Anh đi làm, chị thì đi đâu đó. Con mệt lắm mẹ ạ. Mẹ con nói chuyện với chị My thì cũng đừng kể con nói gì, kẻo chị em lại hiểu lầm nhau. Con nghĩ được như vậy thì tốt. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Hay là mẹ ra đó chăm mày? Dạ thôi ạ, bố có đó không mẹ? Cho con gặp bố một lát. Bố nghe này, khỏe không con? Bố ơi, con mới bị ngất. Thế bị làm sao đó con? Con bị choáng, bác sĩ bảo nhập viện mấy hôm mà không có người nhà nên xin về. Thế anh chị đâu? Anh đi làm, còn chị thì vừa đi đâu đó. Chị ấy bảo con mà ở đó thì ở một mình, về nhà thì chị ta còn nấu cơm cho. Bố ạ, chị ta sống tệ lắm. Giọng điệu của Thùy méo mó, bố nó phía đầu dây bên kia nghe con gái nói vậy thì nỗi căm tức dâng trào. Ông ta rủa thầm, cái con này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net